Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170. Ma Tương Tương tuy rằng cõng một cái tiểu hài tử, nhưng lúc này cũng có chút đỏ mắt, bay tán loạn quạ đàn chung. Nàng ở trong khoảng thời gian ngắn thể hiện rồi tuyệt diệu phi hành cách đấu kỹ xảo. Ngẫu nhiên có yêu có thể tiếp cận nàng đều bị nàng một quyền kén nằm sấp xuống. Suy xét đến mọi người xem không thấy trên người nàng bám vào thương thần. Đơn từ thị giác hiệu quả đi lên nói phi thường chấn động. Thậm chí có yêu hoài nghi nàng là tinh tinh cùng quả yêu hỗn huyết nhưng như vậy bùng nổ cũng tiêu. Hao quá mức Ma Tương Tương mộng loại. Nàng hiện tại là LV5, mà căn cứ nàng quan sát, luận thực lực đại yêu ít nhất cũng là LV5. Mà mạnh nhất kia một đám có lẽ còn đạt tới LV7. Suy xét đến trước mắt không có người đột phá đến LV7. Cho nên này chỉ là Ma Tương Tương chính mình đánh giá ở thương thần cùng thiên long hộ pháp thêm. Vào hạ, tu tập thần thông pháp môn cũng có yêu thể thêm vào Ma Tương Tương thực lực đã cùng cấp với LV6. Hơn nữa nàng mộng loại thực đặc thù, lúc trước tích lũy lại cũng đủ nhiều. Ở mộng ước số thuốc thử không ngừng cung ứng hạ, nắm giữ thần tính vận luật Ma Tương Tương hoàn toàn bùng nổ hạ thậm chí có thể một mình đấu kinh. Hải tôn Khổng Sơn quân này một cấp bậc đại yêu, tự nhiên, nàng một mình đấu là mang theo một đám những người khác nhìn không thấy ngựa con chọn đối phương. Một cái, nhưng mộng ước số thuốc thử uống nhiều quá liền sẽ mất khống chế. Mà kinh hải tôn lại cùng lôi đình tôn như hình với bóng. Cho nên trước mắt chuyên chú với bắt giữ để lưu thương Ma Tương Tương là không cơ hội đi thực tiễn. Nàng này phiên thổ phỉ hành vi chú ý chính là một cái mau. Ỷ vào bị xâm nhiễm đế lưu thương không nàng khống chế không thể chạy trốn. Ma Tương Tương động thủ toàn vô cố kỵ, cho nên hiện tại nàng muốn tự hỏi vấn đề là, ở lưu thương. Yến sau khi kết thúc nàng muốn như thế nào thoát thân, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường bài mặt bạch lộc tôn, ta tốt xấu là cái yêu tôn đi. Vì cái gì một chút bài mặt đều không có, trước một giây động thủ sau một giây đã bị tóm được. Lôi đình tôn, tưởng tượng đến như vậy nhược ra hỏa thế nhưng cũng là đại yêu. Liền cảm thấy thực mất mặt kình hải tôn, trước sau 10 giây cũng không chống đỡ đi. À, ăn cỏ yêu Khổng Sơn quân, không nghĩ nói cái gì. May mắn ta không phải yêu tôn bạch lộc tôn, các ngươi này bầy yêu sao lại thế này à. Các ngươi cho rằng ly các ngươi bị bắt còn xa sao? Lưu Vân Quân, nếu là đương nàng tọa kỵ nói, ta vân dường thực mềm Khổng Sơn Quân, ta mới là phi nhanh nhất, kình hải tôn, đại chính là hào, ta lớn nhất lôi đình tôn, ta là lông xù xù ta còn có cánh, bạch lộc tôn, giờ phút này, ta xấu hổ với cùng các ngươi làm bạn cảm tạ ở 2019-12-1101. 30.00 tương đương 2019-12-12-03. 41-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, hắc nham một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không hữu người tám bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ảnh vực xây dựng lưu thương yến tuy rằng mệnh danh là yến, nhưng liên tục thời gian cũng không trường, bởi vì tràn ra nguyệt hoa chi tinh tựa như phun trào mà ra dung nham. Nháy mắt công phu liền rơi xuống vân gian, tiếp theo lại bởi vì đủ loại hoàn cảnh nhân tố lục tục hạ xuống nhân gian, mà Ma Tương Tương chuyển. Biến tốt liền thu, nàng biết rõ nếu chính mình thật sự kéo dài tới lưu thương yến kết thúc. Chờ này đó đại yêu bắt tay không ra tới nàng có thể chạy thoát tỷ lệ cực thiểu. Cho nên cực nhanh phi hành một khoảng cách, đại khái vơn quanh diệu nguyệt chi hạch chạy 1/10. Bóng ma co rụt lại đàn quạ một tán nàng liền ma lưu trốn chạy cùng tới khi khó khăn bất đồng. Bởi vì nguyệt hoa chi tinh tràn ra, phía dưới tầng mây trải rộng vô số lốc xoáy, phương tiện nguyệt hoa chi tinh rớt xuống. Cho nên Ma Tương Tương căn bản là không cần tìm kiếm đường ra. Tùy ý chiều hạ trụy đi, Thấy vậy Khổng Sơn Quân có không ổn dự cảm. Hắn đột nhiên ra tốc thế nhưng đuổi kịp và vượt qua mặt Khác Yêu. Cực nhanh hướng Ma Tương Tương đánh tới. Nhưng hắn chung quy là chậm một bước. Khổng Sơn Quân từ trước đến nay kiêu ngạo hắn ngũ sắc thần quang. Bất luận giết địch vẫn là độn tốc đều là đứng đầu nhất lưu. Ma Tương Tương không thấy được so với hắn mau. Nhưng mà nàng lại bạo phát còn thừa không có mấy dị năng. Hoàn toàn đi vào đám mây. Hắn cùng nàng sai một ly. Đi một dặm mơ siêu Khổng Sơn Quân sắc mặt âm tình khó phân biệt. Hắn ngừng ở kia chỗ vân hoa phía trước. Thậm chí liền từ hắn bên người chảy xuống đến Lưu Tương cũng chưa đi bắt giữ. Thẳng đến kia chỉ thật lớn cá voi bơi tới hắn bên người. Mờ mịt mộng ảo giọng nam tiếng vọng với bốn phía. Ai nha, Khổng Sơn Quân, ngươi như thế nào liền chính mình đồ vật đều có thể làm ném đâu. Vẫn là nói, ngươi liền nàng sẽ chính mình chạy cũng không biết. Kình Hải Tôn như là trào phúng, lại như là đơn thuần đồng tình, mà quanh mình lôi võng theo làm người ra đầu tê dại tạc nước thanh tụ thành một con sinh lần đầu hai. Giác bối sinh hai cánh ra lông thượng lôi văn lập lòe hung thú. Nó thoạt nhìn tựa hổ tựa báo, hỗn hợp thanh lam tử mấy sắc, lông tóc thật nhỏ mà cứng rắn sắc bén. Giống như cương châm mơ siêu, sớm biết rằng ngươi liền chính mình đồ vật đều thủ không được. Còn không bằng mới vừa rồi làm ta nuốt rớt, Lôi Đình Tôn bất mãn mở miệng Khổng Sơn Quân sắc mặt. Càng thêm khó coi, lúc này Kình Hải Tôn lại từ từ cười nói. A thú ngươi nói sai rồi. Hiện tại nàng đã không phải Khổng Sơn Quân đồ vật, tựa như kia rơi vào thế gian để lưu tương. Ai tìm được chính là ai? Không phải sao? Lôi Đình Tôn sửng sốt, tiếp theo thoải mái cười to, ca ca nói không tồi, hiện tại nàng chính là vật vô chủ, đãi ta đem nàng trảo hồi Bắc Hải Lôi Lâm, làm nàng làm lão bà của ta. Nghe xong hắn lời này Kình Hải Tôn quỷ dị trầm mặc trong chốc lát. Vậy ngươi chỉ sợ muốn trước xử lý rớt ngươi nuôi dưỡng những cái đó yêu quái. Nàng thực lực không kém. Sẽ không nguyện ý ngươi còn có một đống thị thiếp, có lẽ là Ma Tương Tương mùi hương thực sự dụ. Ngươi, Lôi Đình Tôn do dự vài giây liền nói. Kia ca ca ngươi giúp ta xử lý rớt đi. Tính các nàng mệnh hào. Không cần công tác cũng có thể lãnh tiền công. Phát đoá đế lưu tương khiến cho các nàng lan. Đừng e ngại ta tương lai phu nhân mắt, giọng nói rơi xuống hắn liền biến mất ở vân hoa chung. Hiển nhiên là đuổi theo Ma Tương Tương đi, Khổng Sơn Quân không đi tìm nàng sao? Thật lớn cá voi theo một đống mộng ảo phao phao liền biến thành hình người. Cười ngâm ngâm nhìn về phía Khổng Sơn Quân, hừ, ngươi nhưng thật ra cho rằng ta và ngươi kia ngốc tử đệ đệ giống nhau sao? Này vân hoa ra vào đều là tùy cơ, liền tính vào cùng cái vân hoa cũng đuổi không kịp nàng, hắn vẫy tay. Nguyên bản xoay quanh năm đem thiết phiến liền hợp thành một phen rơi vào hắn tay gian, Khổng Sơn. Quân nhưng thật ra trấn tĩnh, cũng không sợ tìm không được nàng sao. Kình Hải Tôn từ phát gian gỡ xuống một viên màu hồng nhạt trân châu. Ném trong mây hoa, rốt cuộc nếu là ra thế giới này, có lẽ ngươi liền nàng biến thành cái gì bộ dáng cũng không rõ ràng lắm mơ siêu, Khổng Sơn Quân biết. Hắn ở truyền lệnh. Làm Bắc Hải Lôi Lâm ban bố Ma Tương Tương lệnh truy nã. Yêu lâm thế giới không có pháp luật pháp quy, mặc kệ ngươi là đành phải yêu vẫn là hư yêu, đều khả năng bị đột nhiên truy nã. Chẳng sợ nguyên nhân chỉ là ngươi lớn lên không phù hợp đối phương thẩm mỹ, huống chi trên đời này. Vốn là không có tuyệt đối thiện ác, kia đó là chuyện của ta, Khổng Sơn Quân không muốn nhiều lời. Lúc này Lưu Tương Yến đã kết thúc. Mà còn lại đại yêu chỉ là xa xa quan vọng bọn họ hai yêu. Không thể lấy hết can đảm tiến đến chất vấn bọn họ. Rốt cuộc yêu lâm thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chung quy là bọn họ kỹ không bằng người. Ma Tương Tương trốn chạy cũng không phải chạy lung tung. Nàng không phải cái loại này đắc thủ một lần liền tìm cái địa phương xúc chờ xuyên qua thời gian. Kết thúc truyền tống trở về người, biến thành yêu hậu liền càng không phải, đem Khổng Sơn Quân cùng. Lưu Vân Quân cho nàng đồ vật tất cả đều thu vào ảnh vực. Vì phòng ngừa Lưu Vân Quân thừa dịp nàng ngủ khi ở trên người nàng bày ra truy tung. Mà Tương Tương không có trước tiên liên lạc Kinh Dương Dương bọn họ, mà là tìm một góc trở lại ảnh vực, tiếp theo đi tới Lưu Tương Trì, không sai. Mà Tương Tương lần này bắt giữ đế Lưu Tương số lượng nhiều đã xa xỉ đến lấp đầy đám thỏ con trước. Đây riêng vì lão đại tu sửa bề tám mơ siêu lúc này ảnh vực đã không phải lúc ban đầu kia phó hoang. Vắng cảnh tượng, bằng Trung ương Thánh Sơn vì trung tâm xây lên Trung ương Thành. Tiếp theo bốn phía bắt đầu trải thành trấn thôn trang cùng đại lượng đồng ruộng. Ở Ma Tương Tương vội vàng xử lý bên ngoài sự vụ khi nàng ngựa con nhóm đã bắt đầu kiến quốc, ảnh vực nội có độc lập phúc lợi hệ thống, bệnh viện, chính phủ, thị trường, thậm chí liền ngân hàng đều tu lên, nghe nói trước mắt đang ở tu ấn sao sường. Bọn họ chuẩn bị phát hành ấn có Ma Tương Tương đầu to giống mộng ảo tệ. Chỉ là Ma Tương Tương ở Trung ương Thành chuyển động 10 phút nàng liền thấy được 7-8 cái nàng. Pho tượng, mười mấy điều viết vĩ đại ma chủ tịch chỉ dẫn. Ngoặc kép, cần thiết chứng thực XXX, chủ tịch cường điệu, ngoặc kép, tăng mạnh tố chất giáo dục, mở rộng kinh tế thị trường, linh tinh biểu ngữ, tức khắc tâm tình dị thường phức tạp. Càng đáng sợ chính là nàng trong lúc nhất thời còn không có nhớ tới làm chuyện này người là ai, phàm. Là nàng xuất hiện, đi ngang qua con thỏ hoặc là khác cái gì đều sẽ động tác nhất trí đối nàng hành lễ. Đảo không đến mức ngũ thể đầu địa, nhưng thị giác hiệu quả đồng dạng kinh người. Cũng chính là Ma Tương Tương như vậy gặp qua đại việc đời nhân tài có thể bình thản ung dung kỳ. Thật tương đối tới nói nàng người này cũng không chú ý phô trương sao. Đi ra ngoài cũng không có mang ngựa con, liền phổ phổ thông thông đi ở trên đường. Người khác đại khái rất khó minh bạch vì sao ảnh quốc gia sở hữu cư dân đều có thể liếc mắt một cái. Nhận ra nàng, nhưng với sinh hoạt ở ảnh vực chung sinh linh tới nói. Ma Tương Tương đó là bọn họ chí cao vô thượng thần. Hoặc là nói là siêu việt thần tồn tại. Bởi vì bọn họ vô pháp đối nàng phát lên bất luận cái gì phản bội chi tâm mơ siêu tuy rằng trước mắt. Sinh hoạt ở chỗ này đều là người một nhà, nhưng luôn là như vậy đối nàng hành lễ khó tránh khỏi sẽ đánh gãy nàng ý nghĩ. Cho nên Ma Tương Tương riêng thông chi đại gia về sau thấy nàng một người đi tới liền không cần hành lễ, bất quá này tựa hồ tạo thành đại gia hiểu lầm. Ma Tương Tương phát hiện đại gia cố tình đem nàng trở thành trong suốt người. Loại này trong suốt người ý tứ là, đương nàng đi vào tiệm cơm thời điểm. Lão bản lập tức tự thân xuất mã bưng lên phong phú thức ăn. Uống phẩm điểm tâm ngọt tất cả đều bị hào. Tiếp theo chờ Ma Tương Tương xem mọi người đều ở trả tiền tưởng đi theo phó thời điểm đã bị chờ. Thành trong suốt người, nói cách khác vô luận nàng làm cái gì mọi người đều sẽ không phản kháng. Trừ phi nàng chủ động cùng người ta nói lời nói, nếu không cư dân nhóm tất cả đều chấp hành tuy rằng thấy được cũng thực để ý nhưng chính là làm bộ. Cái gì đều không có phát sinh, cho Ma Tương Tương tuyệt đối tự do, vì thế Ma Tương Tương ở trong thành xoay vài vòng liền thành. Thật lên núi, lại đãi đi xuống nàng phỏng chừng sẽ phiêu. Loại này đi chỗ nào đều là trung tâm thế giới bị mọi người quán sủng đãi ngộ phi thường dễ dàng làm. Người trở nên khinh phiêu phiêu, chỉ nghĩ bay lên thiên, thánh sơn, tạm thời liền như vậy kêu đi. Mặt trên trước sau có mây mù lượn lờ, chỉ có thể xuyên thấu qua mây mù thấy hùng vĩ rộng rãi cung điện. Lúc ban đầu thời điểm nơi này là Ma Tương Tương sắt thép thành lũy. Tiếp theo không ngừng xây dựng thêm. Hơn nữa ở đám thỏ con thẩm mỹ tiêu chuẩn thẳng tắp đề cao sau cũng bắt đầu chú ý vẻ ngoài. Huyền sắc là chủ nhạc dạo, xứng lấy kim sắc cùng với các loại mỹ lệ thủy tinh. Ở mộng ảo thế giới đào tới, nghiêm ngặt trang trọng chung lại lộ ra mộng ảo tươi đẹp tinh mỹ. Hai loại hoàn toàn bất đồng nhạc dạo hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Loại này phong cách kiến trúc ngẫu nhiên sẽ làm người sinh ra một loại ảo giác chính mình có. Phải hay không điên rồi? Ma Tương Tương đi trước kiểm tra rồi một chút chính mình một hồ đế Lưu Tương. Nàng tự nhiên không có khả năng như vậy xa xỉ dùng đế Lưu Tương phao tắm. Này đó đều là quý giá tinh hoa. Tuy rằng đương nàng đến gần khi mãn chỉ đế Lưu Tương đều sôi trào suy nghĩ dũng mãnh vào thân thể. của nàng, nhưng Ma Tương Tương cũng không chuẩn bị toàn bộ dịch làm tư dùng. Nàng sẽ rút ra một bộ phận dùng để khao thưởng ngựa con. Đồng thời bởi vì lấy kinh sở sở tiền bắt được nương tay. Nhiều ít vẫn là đến hiếu kính hắn một ít, đế lưu tương quá mức chân quý. Ma Tương Tương chuẩn bị làm viện nghiên cứu đem đế lưu tương chế tác đóng gói một chút. Dùng để khen thưởng ngựa con nhóm, lại là không có ngoại bàn ý tứ. Nàng hiện tại có kinh sở sở kinh tế duy trì, tài đại khí thô. Trước mắt đối với này đó vật ngoài thân nhu cầu không tính mãnh liệt đến nỗi phía trước cùng Bobby. Ước hảo giao dịch, y dài, tùy tiện tống cổ hắn hai đóa là được kiểm tra xong lưu tương trí. Ma Tương Tương đi nhìn nhìn bị cầm tù Bạch Lộc Tôn ảnh vực tự nhiên cũng có nhà tù. Từ Ma Tương Tương đột phá đến LV5 hình dáng phía sau vực có thể mạnh mẽ thu nạp chưa bị xâm nhiễm. Sinh linh, ở đối phương mất đi chống cự năng lực tiền đề hạ. Cho nên ảnh vực nhà tù hàng năm giam giữ bị ngựa con nhóm đánh bất tỉnh quẹo vào tới gia hòa. Có chút là thần quyến giả, có chút là bọn họ ở các thế giới khác đụng tới khả tạo chi tai. Tóm lại trước chảo tiến vào đóng lại, căn bản không cần Ma Tương Tương cố ý đi xâm nhiễm. Mỗi ngày hô hấp ảnh vực không khí ăn ảnh vực sinh sản đồ ăn. Thường thường lại rót mấy bình mộng ước số thuốc thử làm cho bọn họ thần trí thác loạn rơi chậm lại. Sức chống cự, cuối cùng lại phái ra, giảng sư, đối bọn họ tiến hành tuyên truyền huấn luyện. Trên cơ bản liền thỏa chờ hình mãn phóng thích thời điểm bảo quản các đều là ảnh quốc gia tinh anh. Một lòng vì ảnh vực, không sợ khổ không sợ mệt chỉ nghĩ làm xây dựng, Bạch Lộc Tôn làm đặc thù trọng phạm bị giam giữ ở. Chỗ sâu nhất, Ma Tương Tương cái này ảnh vực chi chủ đều tìm nửa ngày mới tìm được đi hướng đại lao thông đạo. Nơi này thủ vệ tất cả đều là dạ xoa, tình báo, thiên ưng tam tộc trung tinh anh chiến sĩ. Bởi vì lúc trước Ma Tương Tương mệnh lệnh, bọn họ mắt nhìn thẳng đem nàng thả đi vào, nàng này một đường ngó trái ngó phải thật là hiếm lạ. Nàng rốt cuộc biết kinh phí đều bị hoa đi nơi nào. Liền này nhà tù kiên cố trình độ cùng cảnh giới tuần tra. Trừ phi là khoa địch đại nhĩ cùng hải lạc sĩ cái loại này cấp bậc cao thủ. Nếu không chắp cánh khó thoát nhất bên ngoài kia bắt người thấy nàng còn sẽ dãy dụa vặn kêu. Càng đến mặt sau liền càng là trầm mặc, lao ngục tu sửa dưới mặt đất, tổng cộng có tầng 5, trước mắt còn đang không ngừng xây dựng thêm đi xuống quật. Nàng đi đến tầng thứ 3 thời điểm đã có người duỗi tay tưởng sờ sờ nàng hoặc là vẻ mặt ngưỡng mộ. Nhìn nàng, mà đến tầng thứ 4 thời điểm, nàng thế nhưng còn thấy được một người quen cũ. Hết chương.